Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 23 giờ 23, mối quan hệ không hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ để lại thiệp mời. Mộ Diệt Thần lạnh lùng trả lời. Ngụ ý anh ta không muốn gặp Tô Vũ Nồng. Thấy ông chủ lạnh lùng, thư ký lập tức hiểu ý anh, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Thấy cô thư ký đi ra, Tô Vũ Nồng ngay lập tức hỏi với niềm hy vọng. Thế nào, tôi có thể vào không? Thư ký Amy liếc nhìn cô ta một cách xin lỗi và nói. Cô Tô, tôi xin lỗi. Tổng giám đốc của chúng tôi đang có một cuộc họp video. Cô để thiệp mời lại và tôi sẽ chuyển nó cho anh ấy. Khi nghe xong, khuôn mặt của Tô Vũ Nồng đầy mong đợi trở nên thất vọng. Cô ta nhìn cánh cửa văn phòng đóng kín, bất đắc dĩ đưa thiệp mời cho cô thư ký. Mặc dù cô ta là vị hôn thê của Mộ Diệp Thần, nhưng rất khó để gặp anh. Anh miễn cưỡng kết hôn với cô vì Chu Lệ Đồng. Bây giờ anh có một Tô Vũ Đồng bên cạnh. Điều đó khiến cô đầy cảm giác khủng hoảng. Nên cô ta người theo dõi Tô Vũ Đồng. Cô ta muốn nhân cơ hội này để liên lạc với anh vì nhớ anh. Cô ta biết anh không muốn gặp cô ta. Điều đó thực sự rất khó chịu. Thấy Tô Vũ Nồng không rời đi, cô thư ký Amy hỏi. Trong tình huống khó xử, còn gì khác nữa không cô Tô? Tổng giám đốc không muốn gặp cô ta và để cô thư ký nhỏ bé là cô ngăn cản cô ta mọi lúc. Cô ta thực sự sợ hãi. Cô Tô này có vẻ ngoài thanh lịch và dịu dàng, nhưng luôn khiến cô cảm thấy lạnh lẽo. Tô Vũ Nùng nghe câu hỏi của cô thư ký và ngay lập tức mỉm cười và nói, tôi đột nhiên nhớ rằng có một điều quan trọng liên quan vấn đề cá nhân cần nói với tổng giám đốc của cô. Khi nào cuộc họp của anh ấy kết thúc? Và tôi sẽ đợi anh ấy ở đây. Hôm nay cô phải gặp Mộ Diệt Thần. Không ai có thể lấy đi những thứ của cô. Amy nghe những lời của Tô Vũ Nùng rất đau khổ và nói. Tôi xin lỗi cô Tô. Sau hội nghị video, tổng giám đốc của chúng tôi sẽ đến gặp cố tổng của tập đoàn Đại Phong. Vì ông chủ, nếu một lời nói dối được nói ra, sẽ có rất nhiều lời nói dối để che lấp. Thư ký Amy cảm thấy rằng cô đã đi theo tổng giám đốc của mình trong 3-4 năm nay. Cô đã đem tất cả những lời dối trá của mình sử dụng hết. Gia đình họ Tô và gia đình họ Cố luôn bất hòa. Những cuộc tranh cãi của Cố Triệu Tịch và Tô Vũ Nùng đã có một vụ kiện. Để Tô Vũ Nùng đi nhanh chóng, cô chỉ có thể đem lý do này ra. Sau khi nghe những lời của cô thư ký, trong lòng Tô Vũ Nùng không muốn nhìn thấy gia đình họ Cố. Nhưng để gặp Mộ Diệt Thần, cô quyết định chờ đợi và nói. Không sao, tôi không thể trì hoãn anh ấy lâu đâu. Chỉ 3 phút, đi đi, tôi sẽ đợi ở đây. Sau đó, cô ta bướng bỉnh bước đến ghế sofa và ngồi xuống. Rốt cuộc, Tô Vũ Nùng là vị hôn thê của Tổng Giám Đốc. Thư ký đã nghĩ mọi cách làm cô ấy rời đi. Nhưng không dễ đuổi cô ta đi. Bất lực, cô phải quay lại làm việc. Và sẵn tiện, cô gửi tin nhắn cho Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc Mộ, tôi sử dụng hết cách. Cô Tô vẫn không chịu rời đi. Cô phải đợi anh. Mộ Diệt Thần nhận được tin nhắn. Đôi mắt anh trở nên lạnh lùng và anh trả lại một tin nhắn. Thông báo cho trưởng phòng hậu cần. Hãy để Tô Vũ Đồng đến văn phòng của Tổng Giám Đốc để dọn dẹp. Cả hai đều có mục đích muốn tiếp cận anh. Vì vậy hãy để họ gặp nhau. Anh ta muốn xem ai tốt hơn. Lấy người này kiểm soát người kia. Ai thắng ai thua. Cuối cùng anh cũng thắng. Amy không biết Tổng Giám Đốc sẽ làm gì và cô không dám đặt câu hỏi. Cô lập tức trả lời một câu. Ok, Tổng Giám Đốc Mộ, Tô Vũ Đồng đang lướt mạng. Và điện thoại đột ngột reo lên. Khi thấy đó là trưởng phòng, cô liền trả lời cuộc gọi và trả lời một cách lịch sự. Alo, trưởng phòng. Trưởng phòng hậu cần vừa nghe giọng nói của Tô Vũ Đồng và ngay lập tức nói với giọng điệu cấp bách. Dì dọn dẹp có việc đột xuất. Có một cuộc họp quan trọng tại văn phòng của Tổng Giám Đốc lúc 11 giờ. Bây giờ cô mang theo các công cụ để đi dọn dẹp. Ngay khi Tô Vũ Đồng nghe thấy năm từ văn phòng Tổng Giám Đốc, lập tức mắt cô sáng lên và nói với sự phấn khích. Được rồi, trưởng phòng, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Ngay lập tức, cô nghĩ rằng cô sẽ mất nhiều thời gian để gặp chủ tịch của Hoa Thịnh. Không nghĩ tới hôm nay đã được gặp. Trong 5 năm, cô thậm chí không biết anh trông như thế nào. Hôm nay, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy gặp mặt. Tô Vũ Đồng nhanh chóng lưu tài liệu, vội vã rời khỏi phòng dữ liệu, mang theo công cụ dọn dẹp và đi thang máy đến văn phòng của Tổng Giám đốc trên tầng 22. Đinh, với một tâm trạng phức tạp, thang máy đã đến, và Tô Vũ Đồng đã bình tĩnh lại và đi ra ngoài. Khi cô bước vào văn phòng và thấy Tô Vũ Nùng xinh đẹp sáng ngời đang ngồi trên ghế sofa, tất cả cảm xúc trên khuôn mặt cô đều đóng băng. Và sự bình tĩnh ngụy trang trong mắt cô ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Tô Vũ Nùng cũng ngạc nhiên khi thấy Tô Vũ Đồng. Để khoe chiều cao, cô lập tức đứng dậy, ngẩng đầu lên, và sự ghê tởm không thể chối cãi của cô xuất hiện trong mắt cô ta. Thư ký Amy cũng là một phụ nữ. Khi cô ấy nhìn vào mắt hai người họ, cô ấy biết rằng họ biết nhau, và đó cũng là một mối quan hệ không hợp nhau. Cô ấy ngay lập tức đến chỗ Tô Vũ Đồng và nói với một nụ cười. Ồ, cô đến rồi. Tổng giám đốc Mộ không thích người khác chạm vào đồ vật của anh ấy. Anh ấy chỉ gọi cô đến. Chúng tôi thực sự không thể làm gì. Thật khó cho cô. Bây giờ cô ấy cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao Tổng giám đốc gọi Tô Vũ Đồng lên đây. Hai con hổ phải có một con bị thương. Nếu cô có thể chọn cái nào để làm tổn thương. Cô ấy tự nhiên chọn Tô Vũ Nùng, người rất khó bị tổn thương. Ngay khi cô thư ký nói, Tô Vũ Nùng trở nên ghen tuông và thấy đôi mắt của Tô Vũ Đồng trở nên ngột ngạt hơn. Cô ta cố tình coi thường cô và nói, ồ, tôi đã không gặp chị trong vài năm, thật không ngờ chị lại làm lao công. Trên thực tế, chị có thể quỳ gối van xin tôi, có lẽ tôi có thể để chị quay lại, liên quan đến sự miệt thị của cô ta. Tô Vũ Đồng cư xử rất bình tĩnh và lạnh lùng nhìn Tô Vũ Nùng và nói. Lao công thì làm sao? Ít nhất là trong lòng tôi trong sạch và đàng hoàng. Tôi không nghĩ đến việc làm hại mọi người mỗi ngày. Tôi có thể kiếm tiền bằng chính sức lực mình. Không giống như một số người có lòng đen tối. Hại người thân của mình. Rồi sẽ bị quả báo. Bây giờ, Tô Vũ Nùng vẫn còn suy nghĩ sỉ nhục cô. Thật chướng mắt. Cô ta và Lâm Yên Nhiên đã làm những gì với cô? Cô nhớ tất cả mọi thứ. Bây giờ cô ấy không có khả năng trả thù. Nhưng cô sẽ lớn lên nhanh chóng. Và cô sẽ làm cho họ phải chịu hình phạt xứng đáng. Nỗi đau gấp 10 lần cô đã trải qua. Khi Tô Vũ Nùng nghe thấy sự lạnh lùng của Tô Vũ Đồng. Cô ta lập tức cứng nhắc nói. Chà, cái miệng thật ghê gớm. Chị có biết tôi là ai không? Tôi là vị hôn thê của ông chủ chị. Chị là người lao công nhỏ bé. Táo bạo, dám nói chuyện với tôi như vậy. Thực sự không biết trời cao đất rộng. Tôi nói với chị biết chị đã bị sa thải. Đóng gói và biến ngay cho tôi. Quả báo, cô ta không bao giờ tin vào quả báo. Cô ta chỉ biết rằng tất cả những ai dám đối đầu với cô ta sẽ phải khổ sở. Thư ký đã đúng. Mộ Diệt Thần không thích người khác động vào đồ của anh. Nhưng anh yêu cầu Tô Vũ Đồng dọn dẹp văn phòng của mình. Điều đó cho thấy anh không bình thường với chị ta. Một tín hiệu nguy hiểm như vậy. Cô ta phải chú ý tận dụng cơ hội này để đuổi người đi. Cách chương.